Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đã có bao nhiêu tác phẩm văn chương viết về chuyện các thầy cô giáo cắm bản? Rất nhiều. Đã có bao nhiêu người, dù biết nơi vùng sâu vùng xa đó thiếu thốn trăm bề, vẫn chấp nhận để mang cái chữ cho người cần học? Không nhiều lắm, nhưng luôn có. Văn chương không phải cách để người ta lãng quên hay tô hồng thực tại nhiều khắc nghiệt. Nó phải là thứ giúp con người nhìn sâu hơn vào thực tại, để yêu, để ghét, để đồng cảm, để xót thương, và cũng là để hy sinh nhiều hơn cho những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Không hiểu sao, những ý nghĩ đó chợt vụt tới khi chúng tôi đọc truyện ngắn Mùa Hoa Bằng Lăng của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo. Và bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Sớm chớp nhì nhằng, rồi đột nhiên tạnh hẳn. Dòng nước đang tuôn trên mái yếu dần, rồi tí tách rơi trên bậc thềm. Mưa sừng đến đột ngột và đi cũng đột ngột, nhường cho ngọn gió đổ vào lòng thung lũng Moray, song không xua hết được cái oi nồng ngột ngạt. Sa chở mình ngồi dậy vén mùng đi đến bảng nước. Rừng bên thắm vẫn chưa về, dù sang mùng sẵn, nhưng đôi dép không có chỗ cũ. Con xanh này mải chơi bên công ty với bọn trẻ ở các phòng ban. À, Sa lại bật cười vì trời đang đổ mưa, làm sao nó về được. Tiếng bước chân vội vã vào sân, cùng tiếng gọi nhỏ, Sa bật điện mở cửa, khoảng sân sáng vệt dài lấp lóa trong nước, và thắm đứng ngay trước mặt nói gấp gáp. Vào đi chị, có việc này hay lắm. Em... Con Danh kia, ra ngoài rửa chân rồi hãy vào. Thắm lại xúc xích cười chạy ra ngoài khi Sa đến bật tivi. Phim mới bắt đầu. Vậy là còn sớm, và trước khi đi Thắm còn dặn là sẽ về xem phim cùng chị. Mình lần thần mất rồi. Này chị Sa biết không, ngày mai bên công ty có khách đấy. Bác Lưu bảo mời các cô giáo đến nữa. Sa liến thoáng. Khách nào vậy? Sa hỏi nhưng vẫn nhìn màn hình. Đâu như cánh nhà báo hay là nhà văn ấy. Chị Sa này, chắc mấy người ấy đẹp như trên tivi mình xem ấy chị nhỉ? Thắm lại hỏi. Ừ đẹp, thôi ngủ đi mai khắc biết mà. Sa dấm dẳng vùi đầu trên gối. Thạc chưa hề đi vùng biên lần nào. Có chăng là thoáng qua cửa khẩu, rồi về phố Bù Khố cùng bạn bè. Lần này sẽ được ở hẳn thời gian dài. Anh nghĩ mình sẽ có bao điều thú vị. Xe chạy về Tà Cơn, vượt qua đồi Sác Lơ, một thời máu lửa. Dãy đồi khô khốc bầm đỏ của đất Ba Gian trong nắng đầu hè xuôi về Chư Moray. Rừng nối tiếp rừng. Những con dốc ngoằn ngoèo hun hút, những đoạn vượt suối lởm chởm đá cuội, những đoạn sình lầy trơn nhão dưới tán le rừng. Cũng không gì đáng kể, vì sau làn bụi đó, lúc xe lướt qua là những căn nhà đồng bào dân tộc bám ra mặt đường. trưa oi nồng ngột ngạt, dù đêm qua có cơn mưa rào tuôn đổ. Xã heo hút vùng biên, vẫn có trường, có cửa hàng, có mái nhà rông lợp tôn đỏ chói nắng, cùng vài chú bò nhẩn nha trong sân. Khi sáng, Hùng đưa đoàn về công ty bảo, muốn xuống các đội trồng cao su thì phải đi khớt, xã này có diện tích gần gấp đôi các tỉnh đồng bằng, chập trùng núi đồi quạnh hiu. Huy cười hề hề, đã lên đây thì phải chui bờ xúc bụi xá gì nào, và nếu không có trụ sở công ty quét vôi màu ve sáng trên sườn đồi răng răng dây điện, thì có lẽ chiều biên giới buồn đến cô độc. Hôm sau lúc vượt Tràng Le, cả nhóm vào rừng Bằng Lăng. Mùa này Bằng Lăng đã cho hoa rực tím. Thạc ngẩn ngơ, nhìn trên từng trạc cây có những bụi phong lan, bung vòi tỏa nụ đỏ. Ở giữa thiên nhiên, nó luôn thắm sắc, không như những giỏ lan anh mang về, được cấy mô nơi phòng thí nghiệm. Cành lá ủ rũ, dù đã được anh chăm sóc cẩn thận. Có đẹp không anh? Thạc quay nhìn, Sa đang đứng cạnh. Gương mặt đỏ bừng vì phải vượt mấy quãng đồi và hai con suối đổ về sông Sa Thầy. Anh cười gật đầu và định đưa tay lau vầng trán cùng đôi cánh mũi lấm tấm mồ hôi của Sa, nhưng kịp dừng lại. Trưa nay, ngoài nhóm Thạc có thêm hai cô giáo bên trường cấp 1, nên câu chuyện trong bàn ăn trở nên rôm rà, nhất là Thắm cứ vô tư tròn mắt hỏi và cười suốt buổi. Trực cán bộ công ty dẫn đoàn bảo, vượt rừng Bằng Lăng sang đồi bên kia là lô cao su, đã mấy mùa thu hoạch rồi đấy. Thạc lại vấp ngã vì cứ ngửa mặt nhìn từng chuỗi hoa Bằng Lăng nở tím, khiến Sa bật cười, làm Huy đi sau cóng. Này ông cúi nhìn mặt đất cho tôi nhờ, không khéo chưa hết chuyến đi mà chẳng còn chiếc răng nào đâu. Vậy là anh trở lại nơi em từng sống bên gia đình. Trong buổi hoàng hôn còn chút nắng vàng rọi xuống từng khoảng đồi cỏ úa, những thảm tranh đen sẫm cùng khu rừng Bằng Lăng vào mùa ra hoa rực tím. Có em, có rừng cao su chút lá, và cũng rất ít người biết cây cao su nơi em ở vào mùa thay lá, với tiết trời hanh nóng, khi vào hạ, mưa đổ xối lở đất bùn ba gian vào mùa đông. Anh đã đến vào tháng giêng, khi hàng cây đang mùa thay lá, sắc lá là tà rơi trong từng cơn gió, chuẩn bị cái nắng oi nồng để vào mùa thay lá xanh ngút mắt. Từng chùm trái khô đen treo lơ lửng tận đọt cao, đón cái nắng chói chang khô sốc và heo hút gió của tháng năm. Anh đã từng cùng em theo tốp người nhặt hạt, và có lần cả hai đã lạc lối trong rừng cao su mênh mông, đầy hiu quạnh đến rợn người, cùng những đợt gió thổi tràn xào xạc lá, tung lên vung vãi. Anh đã từng cuống cuồng tìm em qua các con đường mòn, giờ không phân biệt nổi khi bóng tối đăng đầy. Và anh cũng gặp em nơi đoạn suối khô, ngã ba đường. Em đã khóc ôm choàng lấy anh khi những ánh đuốc của gia đình đang soi tìm vừa đến. Sự giận dữ dâng tràn đã cắt rời anh và em, cắt rời quãng đường đến trường dưới những tán lá cao su, và cũng cắt rời vĩnh viễn ước mơ cuộc đời. Lần cuối cùng anh ra đi cũng vào mùa cao su thay lá. Em đã đến cùng anh nơi đoạn suối khô ngã ba đường. Nụ hôn đầu thuần khiết trong ánh trăng đêm soi tỏ, rồi thoạt nhiên anh trông thấy em như dáng cây cao su khẳng khiu, mang những vạch cứa khắp thân cành, đang tứa mù rơi từng giọt xuống bát đựng là những dòng nước mắt. Anh ôm vội, người em bừng nóng chuyển động như dòng cao su nguyên chất, quyện lấy, thít mãi và đàn hồi trong mỗi nhịp thở. Trong ánh trăng đêm đỏ bầm đầy hư ảo ấy, chỉ còn những cánh rơi bay trên những ngọn cao su. Em đã cúi xuống tìm anh, đặt nhẹ từng nụ hôn ngắn dài. Anh khẽ lật người tìm em trong cơn mê muội đầy cảm giác. Em đón nhận, khẽ rên rỉ, khẽ trao người run rẩy khi anh ngập vào em, như ngọn dao khẽ lách vào thớ cao su, làm tứa mù mà vẫn xào xạc từng đợt gió khô hanh, xào xạc như bước chân đi trên lá, vẫn chảy tràn nhựa sống, cùng sức rung từng đợt trong gió ngàn. Anh đã trở lại vùng đất em ở, lúc không hề có cơn mưa dầm, và bầu trời vẫn khô căng hừng hực nóng khi mùa cao su đang hồi thay lá. Những chùm trái khô đen bung vỏ nổ lốp bốp như những chàng pháo tay đón người đi xa trở lại. Nhưng lúc ấy không còn có em. Anh đã sơ ý sẩy tay trao đảo từ độ cao đầy nắng gió vì mải mê tìm hái một cành lan tím trên chạc cây bằng lăng mọc nhoai ra vực suối khi dưới gộp đá không hề có một bóng người. Mùa bằng lăng tím đã đi qua lúc anh vừa trở lại. Dậy đi ông, ngủ cho lắm vào. Thạc đang mơ màng nghe tiếng Huy gọi bên cạnh, vội chồm dậy, người mệt rũ rượi vì cả ngày leo dốc cùng giấc mơ không đầu không cuối chợt đến. Chương trình truyền hình đang phát đến thời sự. Hình như công an Hà Nội đang triệt phá một tụ điểm ăn chơi ngoài Hà Nội với những bóng người đứng lố nhố. Khung cảnh khác lạ chẳng ăn nhập gì nơi vùng biên xa xôi này. Tiếng Huy hối thúc. Mình sang đội 8 ông nhé, tối nay xuống sinh hoạt cùng anh em ở đấy, xe đang chờ ngoài cổng lẹ lên, trông ông giống như đi trên rừng cao su trụi lá ấy. Thạc cười theo Huy đi ra cửa. Trăng tròn vảnh trôi gần đỉnh Chimoray, tỏa bóng nhờ nhờ trong không gian im ắng và chút gió mồ côi trôi qua, khiến Thạc tỉnh dần. Ừ. Lâu rồi mới có dịp quay lại một cánh rừng cao su để hoài niệm chợt hiện về. Xa đến gần nhìn anh có vẻ lo lắng. Mệt lắm không anh? Nắng vùng biên không tha một người nào cả đâu. Thạc lắc đầu lách người vào băng ghế sau lúc xe nổ máy. Cũng câu hỏi ấy thật nhẹ, mỏng như làn sương trôi ngang. Đã từ lâu anh không còn nhớ, giờ mới được nghe lại thật dễ chịu. Thạc quay sang phía xa, sang đang nhìn ra cửa kính, rừng đang loang loáng bởi ánh đèn xe quét sáng, cùng ánh trăng bằng bạc bao phủ. Và Thạc chợt nghĩ, hay em đang hiện thân trở về qua một người con gái khác? Thạc đang dõi mắt nhìn con chim xa xà, đậu trên nhánh bằng lăng xà thấp ven suối. Nó thô mình im lìm, chỉ còn búi lông xanh màu da trời cùng chiếc mỏ đỏ. Nhánh cây đông đưa, suối chảy đổ xuống mép hồ xéo sắt lúc Thạc chân co chân duỗi trên mép đá. Anh cũng ngồi bất động gần đến nửa giờ và đột ngột đốm xanh ấy rời cành lao vụt xuống mé nước. Vệt nước bắn tung tóe cùng đôi cánh xòe rộng. Con xa xà đã chớp được mồi, lao sang bờ đối diện. Rồi vụt đi mất hút trong rừng bằng lăng. Thạc đứng lên, dậm chân, định nhảy sang bờ lau để theo đường mòn về nhà khách. Bất chợt, dưới dòng nước một vật gì trôi nổi vướng víu, để Thạc cúi xuống nhặt. Và mặt anh đỏ bừng bởi nhận ra chiếc nịt áo ngực của con gái. Chưa kịp ngẩng lên thì mặt nước lại in thêm bóng người nhô ra từ gộp đá. Thạc lại ngượng vì đó là Sa. Sa đang đỏ bừng mặt bẽn lẽn quanh nhìn nơi khác lý nhí. Em đang giặt đồ phía mạn trên suối. Hôm qua do mưa nước về nhiều đến trôi cả chậu. Và em cũng không biết anh ngồi dưới này. Chờ vớt lên nè. Cả hai bật cười, xoay lưng đối diện nhau mà cười. Thạc đưa trả cái vật màu trắng mềm mại đang nhỏ nước trên tay cho Sa từ phía sau và lại phì cười. Tiếng Sa thoảng trong gió thật nhẹ. Ôi kỳ quá, phải không anh? Và bất chợt, ôi! Chân Sa trượt trên thảm rêu mọc trên đá có nước phủ tràn và cả người rơi vào vực suối. Thạc lao vội, cái lạnh tràn khắp cùng bóng người chao đảo cận kề. Thêm một hơi dài lặn sâu, lại có cảm giác một tấm thân thon mềm lướt sát. Sặc sụa ngầm ngợp rồi mở bừng mắt. Xa bên cạnh, sát cạnh, đôi mắt lóng lánh, cùng mái tóc chảy dài, hiện hiện bộ ngực như phơi trần qua làn vải mỏng, thấm đẫm nước trước mắt thạc. Xa yên lặng nhìn anh không chớp, không ngượng ngùng, miệng hé mở, thì anh vội quay sang hướng khác để nghe tiếng xa trôi theo. Ôi buổi sáng mát mẻ, và thạc vô tình buông lời, và trong vắt đến thấy cả sỏi đấy. Xa lại ngượng, luống cuống, nhưng liền rối rít. Ôi thôi chết, em vào trước, kẻo trễ giờ lên lớp. Lại tấm thân lồ lộ qua lần vài mỏng, hiện từng đoạn phập phồng đính căng tràn. Thạc hít hơi dài, lận sâu sang bờ đối diện. Ban đầu Sa không có ý định sang bên công ty, dù Bắc Lưu ngỏ ý nhờ tiếp khách hộ, nhưng cũng một phần thấm năn nỉ ỉ ôi, một phần vì tò mò bởi nghe có những người vượt quãng đường xa để đến nơi heo hút này. Quả thật họ cũng bằng cỡ tuổi Sa, Huy thì nhỏ hơn, nói chuyện khá thu hút khiến Thắm cứ mắt tròn mắt dẹt, làm Sa phải mấy lần đạp chân nhắc nhở. Còn Thạc anh chàng chỉ im lặng lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng cười nhẹ, không như cánh nhà báo đợt trước, luôn ồn ào và luôn tò mò những việc không đáng. Khi Bác Lưu rủ đi cùng với nhóm Sa thì lại gật vì thấy hay hay. Vậy thôi, nhưng càng gần với họ, Sa cảm thấy mến bởi những câu đùa tếu của Huy, hồn nhiên đến ngơ ngác của Thạc với vầng trán cao cùng mái tóc bồng như giống một người mà trong ký ức của Sa nó đã chìm khuất trong lãng quên từ nhiều năm, giờ đột nhiên quay về. Nhớ buổi sáng ở bãi đá suối Le khiến Sa đỏ cả mặt, đã vậy còn tắm chung nơi vực suối có những nhánh bằng lăng che phủ. May mà chưa ai thấy ngoài Thạc. Khi tất cả quay về, lại nghe tiếng gọi vang vọng để sang ngoái nhìn. Thạc trên gục đá sơ cao cành hoa bằng lăng vẫy vẫy. Và phía sau, cả chảng hoa tím bừng sáng trong tia nắng ban mai, như một thảm màu rực rỡ. Xa sững người như muốn quên đi tất cả, bỏ lại tất cả để lao đến. Thạc như có một sức hút tiềm ẩn và luôn hiện hữu. Anh hồn nhiên cười đùa ca hát với cánh công nhân, nhăn mặt đầy đau đớn khi thấy đồng bào ở bản giáp biên ăn bắp độn với lá sắn. Tung tẩy cầm roi đi sau đuôi bò cùng bọn học sinh người đồng bào của cô. Cả ngày Sa cứ thẫn thờ, nhớ buổi chiều trên tràng cao su heo hút gió. Với dáng Thạc đứng buồn buồn, nhớ màng ngực trần xám nắng đẫm nước của anh chàng ngay sát cạnh. Chỉ cần một vòng ôm là giữ chặt lấy như ngày nào với một người từng ở dưới quê. Xa lên đây, ngoài việc tình nguyện chẳng đáng có, mà chỉ vì xa đã cố tình muốn quên đi vết thương ngày cũ. Gặp nhau vài lần trong đợt huy động dân làng làm kẻ chống lũ. Và em quen anh. Nhà anh phía bờ nam đối diện làng em, nên mỗi mùa trăng, tụi mình đã tìm nhau trên bãi cát phía ngã ba sông, tựa vào triền đồi mọc nhiều bụi xin tím. Anh và em đã quen thuộc từng ngón tay, từng hơi thở, từng nụ hôn ngượng ngập ngắn dài. Anh đã giữ em bằng những nụ hôn ngọt ngào trong nỗi đam mê của tuổi vừa lớn. Trong ánh trăng trôi vằng vặc, soi rõ từng tán lá, soi rọi cả quãng sông quê, soi rọi cả dải mây bồng bềnh trong không gian mờ ảo mà chỉ có hai người, anh đã phải vượt một quãng sông trăng để đến bên người yêu. Em đã chờ, đã nhao người xuống nước để đón nụ hôn dài trong sự đồng lõa của sóng nước và bám riết không rời. Mắt anh sáng ngời, mang cả ánh lân tinh giữa trăng và nước, toàn thân ngùn ngụt nóng bỏng như muốn thiêu đốt thân xác em. Em thấy người nhũn ra tan ra trong khuôn ngực trần vâm váp, đậm màu sáng chiều đỏ ối. Em đã từng dâng hiến, đã mở tung để ngập vào khoái cảm ngút ngàn như dòng sông, lúc lờ lúc bồi, trong dòng chảy ào ạt xô bờ, hất tung cuồn cuộn réo gọi với đất chuyển mình và trôi, trôi mãi đến dùng mình lan tỏa. anh đã đi. Đi hẳn, biển biệt vào đầu mùa hoa sim, nở chói chang nắng trên vạt đồi lan tận đến triền sông, một màu tím đầy gợi nhớ. Tháng ấy không có mùa trăng, tháng ấy chỉ có mây đen ùn ùn kéo xốc cho cơn lũ trái mùa đột ngột đổ đến hai bờ của con sông ngầu ngầu bọt đỏ. Và anh đã trôi theo dòng nước bạc khi đang cùng mọi người đắp kè chắn sóng. Em đã đi dọc qua hai triền sông, réo gọi tên anh trong đợt mưa rũ bùn trao về phía hạ nguồn, cùng với tiếng cuốc gọi bầy khắc khoải. Em đã thảng thốt trước những mùa trăng, với không gian mờ ảo đầy khói sương, bàng làng một bóng người nhưng không thể ôm lấy khuôn mặt quen thuộc một lần nữa, để được nhẹ hôn từng lúc và để biết anh còn hiện hữu trên đời, hẹn cùng nhau đi trọn cuộc đời. Dòng sông, vạt đồi xim tím cùng lời thề nguyện cứ ám ảnh vào những đêm tròn trăng, với ký ức không hề lãng quên cứ đong đầy soi tỏ từng ngóc ngách thấu tận tâm can, khiến em đành phải rời làng. Chị Sa, chị Sa, tối rồi, dậy đi chị. Tiếng thắm như từ phía xa thầm vọng đến tai Sa, vừa đủ cho Sa mở mắt bên chiếc gối đẫm nước. Bên ngoài trời đã tối, ánh điện hắt ra khoảng sân một màu sáng bạc với tiếng dế di rì kháy. Thắm lúi húi bên mâm cơm, quay lại nheo mắt nhìn Sa. Khi em dậy về, đã thấy chị ngủ từ lúc nào? Mà chị mê gì khiếp thế, tay chân cứ quờ quạng khắp giường, em phải lay mãi. À, tí nữa chị đi cùng các anh bên kia không? Thắm nhìn sang bên công ty và chợt nhớ lời hẹn. Đi cũng được mà không đi cũng được. Nhưng rồi Sa nhẹ gật đầu. Thế chừng nào thạc xong công việc? Sa hỏi. Khoảng 2 hôm nữa. Cả hai ngồi trên băng ghế dài làm bằng thân cây cao su vạt nửa trong sân trường. Trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng xuống hàng cây bằng lăng có những nụ vươn dài. Thạc nghĩ trăng vùng biên thật đẹp, vừa yên lắng, vừa sáng đến vằng vặc, soi tỏ cả những ngọn đồi uốn lượn phía xa. Trên ấy là những vườn cao su nối tiếp vườn cao su. Anh từng đặt chân, giờ nó đứng im lìm, nhưng mỗi cây đang bật căng sức nhựa, hứng lấy ánh sáng từ phía trời cao. Và bất chợt Thạc nghĩ đến vùng đất Ba Gian khác. Ừ, có em ở đây thì hay biết mấy. Em đâu biết, anh đang ngồi với một cô gái đẹp hơn em, vất vả hơn em, nhưng luôn căng tràn sức sống. Và chỉ một vòng tay ôm là trăng. Anh và cô ấy sẽ nhập làm một. Và Sa cũng yên lặng ngước mắt nhìn trăng. Trăng Moray yên bình, không hề có sự cản ngăn. Nếu được có anh, thì sẽ êm ấm biết bao nhiêu. Anh cũng đâu biết, em đang ngồi bên cạnh một người đàn ông. Chỉ cần em gục đầu vào lồng ngực vạm vỡ tin cậy kia, thì em với trăng, với người đàn ông này sẽ hòa làm một. Sẽ quên đi tất cả, sẽ có một hạnh phúc bất chợt, dù nó thoáng qua nhanh, nhưng không hề chờ đợi vô vọng. Trong cơn mưa rừng hôm rồi, đến ào ạt và đi ào ạt, thì giữa màn nước mịt mùng, vừa lắng có sắc cầu vồng vươn dài, từ đỉnh Chư Moray kéo qua lòng thung. Em và người đàn ông này đang đi giữa mưa bụi lẫn sắc màu như có như không. Và khi đưa bàn tay để cảm nhận thì chỉ có ánh nắng nhạt nhòa. Người ta bảo nếu đến được chân cầu vồng sẽ ước gì được nấy. Còn đây, em đứng ngay đây giữa sắc cầu vồng để chợt nhận ra rằng những điều đó đều là hư ảo. Có lạnh không anh? Sương đẫm vai kìa, Sa hỏi. Thạc ngước nhìn Sa nheo mắt, cười lắc đầu. Sa lại hỏi, khi nào anh quay lại? Thạc im lặng không nói, chỉ nắm nhẹ tay Sa, nhưng mặt quay sang nơi khác. Sang nghe có tiếng thở dài và vẫn để yên tay mình trong tay thạc. Cũng đôi vai trần đỏ au, cũng một mùi hương gợi nhớ, cũng mái tóc bồng, nhưng không phải là anh ấy, không hề có cảm giác làn môi khô se và hơi thở ấm nắng. Thạc quay nhìn xa, lúc đang mở to đôi mắt nhìn anh, dù xa đẹp và tràn trề sức sống đến mấy, có nụ cười thật nhẹ, câu hỏi mỏng như làn sương mát dịu, cũng không phải là em. Thạc dìu xa đứng lên giữa vùng trăng sáng, giữa hàng cây bằng lăng đang trổ nụ và siết nhẹ xa vào lòng. Ta về thôi em. Hôm sau trời chưa tan sương, xa nghe tiếng xe rời cổng công ty, liền nghĩ Thạc đến đội trồng cao su xa nhất. Nhưng khi mở cửa, trước mắt xa là bó hoa bằng lăng tím đặt kề lối đi. Vậy là cả Thạc cả Huy đã rời khỏi nơi này. Tội thắm, tối qua nó còn tiếng tít cười nói khi Huy hẹn ra suối câu cá. Thắm sẽ khóc và xa nghe môi mình có vị mặn. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mùa hoa bằng lăng của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo. Thưa các bạn, không hiểu từ bao giờ, màu hoa phượng và bằng lăng đã được gắn liền với những mộng mơ trong sáng hồn nhiên. Và rất tự nhiên, màu hoa đó cũng là thứ gợi tâm tưởng người ta nghĩ về trường, về lớp, với bạn bè, thầy cô. Bắt đầu từ một cái thứ đó, Huỳnh Thạch Thảo đưa người nghe tới một ngôi trường ở vùng biên xa xôi, hẻo lánh, nơi mà chuyện có người lạ ghé thăm, dù chỉ là một vài anh chị nhà báo, cũng là một sự kiện đáng bàn tán và chờ đợi từ mấy ngày trước khi họ tới. Người ta ấn tượng bởi sắc hoa bằng lăng tím ngắt nơi rừng núi, thứ hoa phải vươn lên chống trả với khí trời khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã ngút ngàn. Thứ hoa bình dị, không muốn tự khoe mình nơi núi vắng, mà chỉ muốn chờ đợi đôi mắt của kẻ dám vượt một chặng đường đằng đẵng gian khổ tới khám phá. Nhưng nếu ai đã biết tới bằng lăng, đều hiểu một quy luật sống ngắn ngủi của loài hoa này. Nó vụt bừng nở, rồi cũng vụt tàn, nhanh tới độ không kịp để cho ai đó vô tâm biết tới sự tàn nở của mình. Và có lẽ Huỳnh Thạch Thảo cũng muốn ngầm ví von cái sự chóng nở chóng tàn đó với niềm vui ngắn ngủi của những cô giáo trẻ như Sa, như Thắm trong một khát vọng hạnh phúc đến cháy bỏng. Những cung bậc xốn sang của tuổi trẻ gặp gỡ trong lòng mỗi người rõ ràng là điều ai cũng thấy. Nhưng cả bốn người trong cuộc đều hiểu. Rốt cuộc, nó chỉ là những xúc cảm tạm thời sẽ chẳng đi tới đâu khi cuộc sống là những lựa chọn và phép tính không đơn giản. Chuyện như một sự đồng cảm mộng mơ nhưng nhiều xa xót của Huỳnh Thạch Thảo với những cô giáo trẻ vùng sâu, vùng xa. Và dù có nói thế nào đi nữa, cái cảm giác man mác buồn là điều không thể không cảm nhận khi trong ta còn vương lại hình ảnh phía cuối chuyện. Xa đứng nhìn bó hoa bằng lăng đặt kề lối cửa. Đó không phải là lời chia tay, và dĩ nhiên, càng không phải là một sự hẹn ước của tình yêu. Và vì thế, nó cũng nhiều ngậm ngùi, hệt như nỗi lòng còn trăm điều chưa nói hết của những cô giáo trẻ vùng biên. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Kim Cúc, Hà Phương và kỹ thuật viên Ngọc Tuấn thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.